Phật Đức Hải Diện nói: Kinh Công Đức Phổ Danh, ứng khắp tâm quần sanh, trang nghiêm tất cả nguyện. Dạ thần giác ngộ ta, cho ta được lợi ích. Ta nguyện làm dạ thần, giác ngộ người phóng vật. Từ đó ta bắt đầu phát nguyện đại bồ đề, qua lại trong các cõi, tâm nguyện không quên mất. Sau đó ta cúng dường 10 ức na do tha, hằng hưởng vui nhân thiên, lợi ích các quần sanh. Kế Phật Công Đức Hải là Phật Công Đức Đăng. Thứ ba, Diệu Bú Tràng. Thứ tư, Hư Không Trí. Thứ năm, Liên Hoa Tạng. Thứ sáu, Vô Ngại Huệ. Thứ bảy, Pháp Nguyệt Dinh. Thứ tám, Trí Đăng Luân. Đức Phật thứ chín hiệu, Bửu Diệm Sơn Đăng Dương. Đức Phật thứ 10 hiệu, Tam Thế Hoa Quang Âm. Tất cả Phật như vậy, ta đều cúng dường đủ, nhưng chưa được Huệ Nhãn, nhập nơi biển giải thoát. Sau đó lần lượt có cõi Nhất Thiết Bửu Quang, kiếp đó tên Thiên Thắng. 500 Phật ra đời, trước nhất Nguyệt Quang Luân, thứ hai Phật Nhật Đăng, thứ ba Phật Quang Tràng, thứ tư Bửu Tu Di, thứ năm Phật Hoa Diệm, thứ sáu Phật Đăng Hải, thứ bảy Phật Xí Nhiên, thứ tám Phật Thiên Tạng, 9 Quang Minh Dương Tràng, 10 Phổ Trí Quang Dương. Tất cả chư Phật ấy ta đều cúng dường đủ, vẫn còn trong các pháp không mà cho là có. Sau đó lại có kiếp tên là Phạm Quang Minh, cõi tên Liên Hoa Đăng, trang nghiêm rất đẹp lạ, có vô lượng đức Phật, mỗi Phật vô lượng chúng, ta đều từng cúng dường, tôn trọng nghe thuyết pháp. Một là Bửu Tu Di, hai Phật Công Đức Hải, ba Phật Pháp Giới Âm, bốn Phật Pháp Chấn Luân, năm là Phật Pháp Tràng, thứ sáu Phật Địa Quang, bảy Phật Pháp Lực Quang, thứ tám Tư Không Giác, thứ chín Tu Di Quang, thứ 10 Công Đức Danh. Chư Như Lai như vậy ta đều từng cúng dường, còn chưa hiểu rõ pháp để nhập biển chư Phật. Kế đó lại có kiếp tên là Công Đức Nguyệt, có thế giới trang nghiêm tên là Công Đức Tràng, trong đó có chư Phật 80 na do tha. Ta đều sắm đồ cúng, thâm tâm dâng lên Phật: một Phật Thác Bà Dương, hai Phật Đại Thọ Dương, ba Công Đức Tu Di, thứ tư Phật Bửu Nhãn, thứ năm Lô Xá Na, thứ sáu Quang Trang Nghiêm, thứ bảy Phật Pháp Hải, thứ tám Phật Quang Thắng, thứ chín Phật Hiền Thắng, thứ 10 Phật Pháp Dương. Chư Phật Như Lai đó ta đều từng cúng dường, nhưng chưa được thâm trí nhập vào biển Phật Pháp. Sau đó lại có kiếp tên là Tịch Tịnh Huệ, kiếp hiệu Kim Cang Bửu, rất trang nghiêm đẹp lạ, trong đó có ngàn Phật thứ đệ hiện thế gian, chúng sanh phiền não nhẹ, chúng hội đều thanh tịnh. Một Phật Kim Cang Tê, hai Phật Vô Ngại Lực, ba Phật Pháp Giới Ảnh, bốn Phật Thập Phương Đăng, thứ năm Phật Bi Quang, thứ sáu Phật Giới Hải, thứ bảy Nhẫn Đăng Luân, thứ tám Pháp Luân Quang, thứ chín Quang Trang Nghiêm, 10 Phật Tịch Tịnh Quang. Chư Phật Như Lai đó ta đều từng cúng dường, còn chưa được thâm ngộ pháp thanh tịnh như không. Vô hành tất cả cõi, hằng tu những công hành, thứ đệ lại có kiếp tên là Thiền Xuất Hiện, cõi hiệu Hương Đăng Dân, Tịnh Quế Chung Nhau Thành, trong đó có ức Phật trang nghiêm cõi và kiếp. Chư Phật đó thuyết pháp ta đều thọ trì được: thứ nhất Phật Quảng Xưng, kế đến Phật Pháp Hải, thứ ba Tự Tại Dương, thứ tư Công Đức Dân, thứ năm Phật Pháp Thắng, thứ sáu Phật Thiên Quang, thứ bảy Phật Trí Diệm, thứ tám Hư Không Âm, Đức Thế Tôn thứ chín hiệu Phổ Sanh Thù Thắng, Vô Thượng Sĩ thứ 10 Mi Giang Thắng Quang Minh. Tất cả Phật như vậy ta đều từng cúng dường, nhưng còn chưa sạch được đạo rời lìa chướng ngại. Kế đó lại có kiếp tên Tập Kiên Cố Dương, cõi hiệu Bửu Tràng Chủ, tất cả khéo nghiêm bày, có 500 đức Phật xuất hiện trong cõi đó. Ta cung kính cúng dường cầu vô ngại giải thoát: thứ nhất Phật Công Đức, thứ hai Tịch Tịnh Âm, thứ ba Công Đức Hải, thứ tư Nhật Quang Dương, thứ năm Công Đức Dương, thứ thứ sáu Tu Di Tướng, thứ bảy Pháp Tự Tại, thứ tám Công Đức Dương, thứ chín Phước Tu Di, mười Phật Quang Minh Dương. Chư Phật Như Lai đó ta đều từng cúng dường, bao nhiêu đạo thanh tịnh ta đều nhập không sót, nhưng nơi môn đã nhập chưa thành tựu được nhẫn. Kế đó lại có kiếp tên là Diệu Thắng Chủ, cõi hiệu Tịch Tịnh Âm, chúng sanh phiền não nhẹ, cõi ấy có Phật hiện. 80 Najatha ta đều từng cúng dường, tu hành đạo tối thắng. Thứ nhất Phật Qua Tụ, thứ hai Phật Hải Tạng, thứ ba Công Đức Sanh, thứ tư Thiên Dương Kế, thứ năm Ma Ni Tạng, thứ sáu Chân Kim Sơn, thứ bảy Bửu Tụ Tôn, thứ tám Pháp Tràng Phật, thứ chín Phật Thắng Tài, thứ mười Phật Trí Huệ. Tất cả chư Phật này ta đều cúng dường đủ. Kế đó lại có kiếp hiệu là Thiên Công Đức, kiếp đó có thế giới hiệu Thiện Quá Tràng Đăng, 60 ức do tha Như Lai hiện thế gian. Một là Tịch Tịnh Tràng, hai Phật Samatha, ba Phật Bá Đăng Dương, bốn Phật Tịnh Tịnh Quang, thứ năm Dân Mật Âm, thứ sáu Nhật Đại Minh, thứ bảy Pháp Đăng Quang, thứ tám Thù Thắng Diệm, thứ chín Thiên Thắng Tạng, thứ mười Đại Hống Âm. Chư Phật Như Lai đó ta đều thường cúng dường, chưa được thanh tịnh nhẫn, thâm nhập biển Phật Pháp. Kể đó lại có kiếp tên Vô Trước Trang Nghiêm, lúc đó có thế giới tên là Vô Biên Quang, trong đó có 36 Najatha Phật hiện. Một Công Đức Tu Di, hai Phật Hư Không Tâm, thứ ba Cụ Trang Nghiêm, thứ tư Pháp Lôi Âm, thứ năm Pháp Giới Thanh, thứ sáu Diệu Âm Dân, thứ bảy Chiếu Thập Phương, thứ tám Pháp Hải Âm, thứ chín Công Đức Hải, thứ mười Công Đức Tràng. Chư Phật Như Lai đó ta đều từng cúng dường. Kế đó Phật xuất thế hiệu là Công Đức Tràng, ta làm Nguyệt Diện Thiên, cúng dường Đức Thế Tôn. Như Lai vì ta nói vô y diệu pháp môn, ta nghe chuyên nhớ nghĩ phát sanh biển đại nguyệt, ta được thanh tịnh nhãn. Tịch diệt định tổng trì, có thể trong mỗi niệm đều thấy tất cả Phật, ta được đại bi tạng, phương tiện nhãn khắp sáng, thêm lớn tâm bồ đề, thành tựu Như Lai lực. Thấy chúng sanh điên đảo, chấp thường lạc ngã tình, tối ngu si che lấp, vọng tưởng khởi phiền não, đi đứng rừng kiến chấp, qua lại biển tham dục, nhóm ở các ác đạo, tạo vô lượng ác nghiệp trong tất cả các loại, theo nghiệp mà thọ thân, các quả sanh và chết, vô lượng khổ bức bách. Vì những chúng sanh đó, ta phát tâm vô thượng, nguyện được như mười phương, tất cả đến thập địch, duyên Phật và chúng sanh, phát khởi những đại nguyện. Từ đó tu công đức, xu nhập phương tiện đạo, đại nguyện đều che chở, vào khắp tất cả đạo, đầy đủ ba la mật, đầy khắp nơi pháp giới, mau nhập nơi các địa, biển phương tiện tam thế, một niệm tu chư Phật, tất cả hạnh vô ngại. Lúc đó ta được nhập đạo Cổ Hiền Bồ Tát, biết rõ mười pháp giới, tất cả môn sai biệt. Nói kệ xong, Gia Thần bảo Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, ý ngươi nghĩ sao? Thuở xưa Chuyển Luân Thánh Dương hiệu Thập Phương Chủ có thể nói thành dòng Phật là ai? Chính là ngài Giang Thù Sư Lợi Đồng Tử đấy. Còn Gia Thần Giác Ngộ Ta chính là quả thân của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thuở ấy ta làm bửu nữ, nhờ Gia Thần Giác Ngộ cho ta thấy Phật để phát tâm vô thượng bồ đề. Từ đó về sau, trải qua Phật sát di trần số kiếp, chẳng đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thường thấy chư Phật, nhận đến ở chỗ Đức Phật Diệu Đăng Công Đức Tràng, được môn Bồ Tát giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng này. Ta dùng môn giải thoát này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Này Thiện Nam Tử, ta chỉ được môn giải thoát đại thế lực Phổ Hỷ Tràng này. Như chư đại Bồ Tát trong mỗi niệm đến khắp trước tất cả chư Phật Như Lai, mau xu nhập được viện nhất thiết ký, trong mỗi niệm dùng môn phát thu vào tất cả biển đại nguyện, trong mỗi niệm dùng môn đại nguyện tận kiếp vị lai, mỗi niệm xuất sanh tất cả công hạnh, trong mỗi hạnh xuất sanh tất cả Phật sát di trần số thân, mỗi mỗi thân vào khắp tất cả pháp giới môn, mỗi pháp giới môn trong tất cả cõi Phật, tùy tâm chúng sanh mà nói những diệu hành, trong mỗi di trần của tất cả cõi đều thấy vô biên chư Phật, ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy khắp pháp giới chư Phật thần thông, ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy đời trước tu Bồ Tát hành, ở chỗ mỗi Như Lai thọ trì thủ hộ những pháp luân. ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy những thần biến của tam thế tất cả Như Lai. Ta thế nào biết được, nói được công đức hành đó? Này thiện nam tử, trong chúng hội đây có một vị thần tên là Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào nhập Bồ Tát hạnh, tịnh Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ chân hỷ mục quán sát chúng sanh, chủ dạ thần hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Thiện tài được nghe Phổ Hỷ Tràng giải thoát môn, thời tinh hiểu xu nhập, biết rõ tùy thuận tư duy tu tập, nhớ lời dạy của thiện tri thức không tạm bỏ, chẳng tán đồng, nhất tâm nguyện được gặp thiện tri thức, xin tìm cầu khắp mười phương chẳng lười trễ. Nguyện thường được thân cận thiện tri thức để phát sanh những công đức, cùng thiện tri thức đồng một thiện căn, được công hạnh thiện xảo phương tiện của thiện tri thức. Nương thiện tri thức vào biển tinh tấn trong vô lượng kiếp thường chẳng xa lìa. Phát nguyện như vậy rồi, thiện tài đến chỗ dạ thần Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức. Dạ thần này vì thiện tài mà thị hiện Bồ Tát điều phục chúng sanh giải thoát thần lực, dùng những tướng hảo trang nghiêm thân mình, giữa chặng mày phóng đại quang minh tên là Trí Đăng Phổ Chiếu Thanh Tịnh Tràng, có vô lượng quang minh làm quyến thuộc. Quang minh này chiếu khắp tất cả thế gian, rồi xoay lại chiếu vào đánh đầu thiện tài sung mãn cả thân. Liền đó thiện tài được cứu cánh thanh tịnh luân tam muội. Được tam muội đầy rồi, thiện tài thấy khoảng giữa chỗ hai gia thần có tất cả địa trần, thủy trần, quả trần, di trần của những châu báu kim cang mani, những di trần của tất cả hoa hương anh lạc đồ trang sức. Trong mỗi di trần đều thấy Phật sát di trần số thế giới thành hoài, và thấy những khối lớn của địa, thủy, quả, phong. Cũng thấy tất cả thế giới tiếp liên đều dùng địa luân nhiệm trì mà an trụ. Cũng thấy tất cả những núi, biển, sông, ao, cây, rừng, cung điện của chư thiên, long, bát bộ, nhân, phi nhân, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dẫn đến các loài luân chuyển sanh tử qua lại theo nghiệp thọ báo, mọi thứ sai khác đều thấy cả. Lại thấy tất cả thế giới sai biệt, những thế giới tạp quế, những thế giới thanh tịnh, những thế giới hướng về tạp quế, những thế giới hướng về thanh tịnh, những thế giới tạp quế thanh tịnh, những thế giới thanh tịnh tạp quế, những thế giới thuần thanh tịnh, những thế giới hoặc hình trạng bằng thẳng, hoặc úp xuống, hoặc ngược lên. Trong tất cả thế giới, tất cả xứ, tất cả loài như vậy đều thấy dạ thần Phổ Cứu Chúng Sanh này trong tất cả thời gian khắp mọi nơi, tùy theo hình mạo ngôn từ hạnh giải sai khác của chúng sanh mà dùng sức phương tiện hiện ở trước họ mà tùy nghi quá độ, làm cho chúng sanh địa ngục khỏi khổ đau, làm cho súc sanh chẳng ăn nuốt nhau, làm cho ngạ quỷ hết đói khát, làm cho loài rồng rời sợ sệt, làm cho chúng sanh cõi dục thoát khổ dục giới, làm cho loài người rời sự sợ đêm tối, sự sợ mắng nhiếc, sự sợ tiếng xấu, sự sợ đại chúng, sự sợ chẳng đủ sống, sự sợ chết, sự sợ đọa ác đạo, sự sợ mất thiện căn, sự sợ thối bồ đề tâm, sự sợ gặp ác tri thức, sự sợ lìa thiện tri thức, sự sợ xa vào nhị thừa, sự sợ các thứ sanh tử, sự sợ cùng ở với chúng sanh dị loại, sự sợ thọ sanh thời kỳ ác, sự sợ thọ sanh trong dòng họ ác, sự sợ gây tạo nghiệp ác, sự sợ nghiệp chướng phiền não chướng, sự sợ vọng tưởng chấp trước ràng buộc. Tất cả những sự kinh sợ như vậy đều làm cho loài người đều được bỏ rời. Lại thấy dạ thần này hiện khắp trong tất cả chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, tháp sanh, quá sanh, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, để thường xuyên cứu hộ. Vì thành tựu sức đại nguyện của Bồ Tát, vì thâm nhập sức tam muội của Bồ Tát, vì kiên cố sức thần thông của Bồ Tát, vì xuất sanh sức hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì tăng trưởng biển đại bi của Bồ Tát, vì thành tựu đại từ vô ngại khắp che chở chúng sanh, vì thành tựu vô lượng hỷ lạc ban cho chúng sanh, vì thành tựu trí huệ phương tiện nhiếp khắp tất cả chúng sanh, vì thành tựu thần thông tự tại giải thoát quảng đại của Bồ Tát, vì nghiêm tịnh tất cả Phật độ, vì giác liễu tất cả pháp, vì cúng dường tất cả Phật, vì thọ trì tất cả Phật giáo, vì chứa nhóm tất cả thiện căn, tu tất cả diệu hành, vì nhập vào tâm hải của tất cả chúng sanh mà không chướng ngại, vì biết căn tánh tất cả chúng sanh để giáo hóa thành thục, vì thanh tịnh tính giải của tất cả chúng sanh để trừ ác chướng cho họ, vì phá màn tối vô tri của tất cả chúng sanh, vì làm cho chúng sanh được quang minh thanh tịnh nhất thiết trí. Thiện Tài thấy dạ thần này có thần lực quảng đại như vậy, hiện bày cảnh giới thầm thâm bất tư nghị, hiển thị Bồ Tát điều phục chúng sinh giải thoát thần lực, thời quan hỷ vô lượng, đảnh lễ nơi chân, nhất tâm chiêm ngưỡng. Lúc đó dạ thần liền xả tướng Bồ Tát trang nghiêm, hoàn lại thân cũ mà chẳng bỏ thần lực tự tại. Thiện Tài chắp tay cung kính nói kệ tán thán: Tôi Thiện Tài được thấy đại thần lực như vậy, lòng quan hỷ vô lượng, nói kệ để tán thán: Tôi thấy thân của ngài tướng hảo trang nghiêm đẹp như sao sáng hư không, tất cả đều nghiêm tịnh, phóng quang minh thù thắng, vô lượng sát trần số, nhiều màu sắc vi diệu chiếu khắp cả mười phương. Mỗi lỗ long phóng ra, chúng sanh tâm số quang. Mỗi mỗi đầu quang minh đều hiện bửu liên hoa, trong hoa hiện quá Phật, diệt được khổ chúng sanh. Quang minh phát diệu hương, song khắp các chúng sanh. Lại mưa các thứ hoa, cúng dường tất cả Phật. Chẳng mày phóng diệu quang, lượng đồng núi Tu Di, chiếu khắp các hàm thức, khiến giết tối vô si. Miệng phóng thanh tịnh quang, như vô lượng mặt nhật, chiếu khắp cảnh quảng đại của Tỳ Lô Giá Na. Mắt phóng thanh tịnh quang, như vô lượng mặt nguyệt, chiếu khắp mười phương cõi, giết si lọa thế gian. Quá hiện nhiều loại thân, tướng trạng đồng chúng sanh, sung mãn mười phương cõi, độ thoát biển tam hữu. Diệu thân khắp mười phương, hiện khắp trước chúng sanh, diệt trừ thủy quả giặc, nạn vua những lo sợ. Tôi dâng theo hỷ mục, nay được đến chỗ ngài. Thấy tướng chẳng mày ngài, phóng quang minh thanh tịnh, chiếu khắp mười phương cõi, diệt trừ tất cả tối, hiển hiện thần thông lực, mà đến nhập thân tôi. Tôi gặp được quang minh, lòng quang hỷ vô lượng, được tổng trì tam muội, thấy khắp thập phương Phật. Từ chỗ tôi đi qua, tôi đều thấy di trần, trong mỗi mỗi di trần đều thấy trần số cõi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều trượt quế. Chúng sanh thọ các khổ, thường buồn than kêu khóc, hoặc có cõi diễm tịnh, vui ít nhiều đau khổ, thị hiện thân tam thừa, qua đó mà cứu độ. Hoặc có cõi tịnh nhiễm, chúng sanh đều thích thấy. Bồ Tát thường sung mãn, trụ trì những chánh pháp, trong mỗi mỗi di trần, vô lượng cõi thanh tịnh, do Tỳ Lô Giá Na kiếp xưa đã nghiêm tịnh, Phật ở tất cả cõi đều ngồi cõi Bồ Đề, thành đạo chuyển pháp luân, độ thoát các quần sanh. Tôi thấy Phổ Cứu Thần ở chỗ tất cả Phật trong vô lượng cõi kia đều khắp đến cúng dường. Thiên Tài đồng tử nói kệ xong, thưa dạ thần Phổ Cứu chúng sanh diệu đức rằng: Bạch Đại Thánh, môn giải thoát thậm thâm hy hữu này tên là gì? Ngài được môn giải thoát này đã bao lâu? Tu hạnh gì mà được thanh tịnh? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, sự này khó biết, tất cả nhân thiên và vị thừa không lường được. Tại sao vậy? Vì đây là cảnh giới của bậc an trụ phổ hiền hành, là cảnh giới của bậc an trụ đại bi tạng, là cảnh giới của bậc cứu hộ tất cả chúng sanh, là cảnh giới của bậc có thể tịnh tất cả tam ác bát nạn, là cảnh giới của bậc ở trong tất cả Phật độ nối thành Phật chủng chẳng dứt, là cảnh giới của bậc có thể trụ trì được tất cả Phật pháp, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả kiếp tu Bồ Tát hạnh thành mãn biển đại nguyện, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả pháp giới dùng trí quan thanh tịnh diệt vô minh ám kiến, là cảnh giới của bậc có thể dùng trí quan trong khoảng một niệm chiếu khắp tất cả phương tiện tam thế. Này ta thừa quan lực của Phật vì ngươi mà nói. Này thiện nam tử, thuở xưa quá Phật sát di trần số kiếp, có một kiếp tên là viên mãn thanh tịnh, thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na đại quay đức, có Tu Di Sơn di trần số Như Lai xuất thế trong thế giới đó. Thế giới đó bằng chất nhất thiết hương dương mani bửu, châu báu trang nghiêm, trụ trên biển vô cấu quang minh mani dương. Thế giới này hình chánh viên tình quế hiệp thành, mấy bửu trướng và tất cả trang nghiêm cụ văn phía trên, luân sơn mani trang nghiêm bao quanh ngàn dọc, có mười ức na do tha tứ thiên hạ đều diệu trang nghiêm, hoặc có tứ thiên hạ chúng sanh ác nghiệp ở trong đó, hoặc có tứ thiên hạ chúng sanh tạp nghiệp ở trong đó, hoặc có tứ thiên hạ chúng sanh thiện căn ở trong đó, hoặc có tứ thiên hạ chư Bồ Tát thuần thanh tịnh ở trong đó. Cành Luân Di Sơn tột phía đông của thế giới này có tứ thiên hạ tên là Bửu Đăng Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh, ăn mặc sung túc, chẳng cần canh tác mà lúa bắp từ mọc tốt, cung điện lâu cát thảy đều kỳ diệu, những cây như ý thành hàng khắp nơi, những hương thọ hằng thoảng hơi thơm, những mang thọ hằng xuất sanh mây tràn qua. Những hoa thọ thường tuôn qua đẹp, những bửu thọ xuất sanh báo lạ, quang minh vô lượng màu chiếu sáng bao dập. Những âm nhạc thọ xuất sanh, những âm nhạc theo gió thổi động phát âm thanh di diệu. Ánh sáng mặt nhật, mặt nguyệt và mani bửu dương chiếu khắp mọi nơi. Đêm ngày thường có toàn những cảnh vui vẻ. Trong tứ thiên hạ này có trăm vạn ức na do tha dương quốc, mỗi nước có ngàn sông lớn chảy quanh, mặt sông đều có hoa đẹp đua nở, lai động theo dòng nước chảy phát tiếng âm nhạc cõi trời. Nhiều bửu thọ mọc lên bên bờ sông, nhiều thứ trân kỳ dùng để nghiêm sức, ghe thuyền qua lại vui chơi thỏa tình. Khoảng giữa mỗi sông có trăm vạn ức thành, mỗi thành có trăm vạn ức na do tha tụ lạc, tất cả thành ấp tụ lạc đều có trăm ngàn ức na do tha cung điện. Trong tứ thiên hạ này, ở Diêm Phù Đề có một nước tên là Bửu Hoa Đăng, an ổn phong phú, dân dân đông đều thực hành thập thiện. Trong nước có chuyển luân dương xuất hiện, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Diệu Bửu Liên Hoa Kế, sanh từ trong hoa sen, đủ 32 tướng hảo, đủ thất bửu cai trị tứ thiên hạ, hằng dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh. Nhà vua có ngàn dương tử đoan chánh dũng kiện, hàng phục được quán địch. Trăm vạn ức na do tha cung nữ đều cùng nhà vua đồng gieo thiện căn, đồng tu công hạnh, đồng thời đản sanh xinh đẹp như thiên nữ, thân màu chân kim thường phóng quang minh, trong lỗ long hằng phát ra hơi thơm. Quan hiền tướng mạnh đủ 10 ức. Chánh phi của nhà vua tên là Viên Mãn Diện, là bổ nữ đoan chánh đẹp lạ, da màu chân kim, mắt tóc đều xanh biếc, tiếng nói như phàm âm, thân có mùi thơm cõi trời, thường phóng ánh sáng chiếu ngàn gió tuần. Có một dương nữ tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân hình đoan nghiêm, sắc tướng xinh đẹp, mọi người đều thích thấy không chán. Thuở đó loài người sống lâu vô lượng, và có kẻ bất định chết yểu giữa chừng. Nhiều hình sắc, nhiều âm thanh, nhiều danh từ, nhiều tộc tánh, ngu trí mạnh yếu, nghèo giàu khổ vui, vô lượng phẩm loại, thảy đều chẳng đồng. Có kẻ nói thân tôi đẹp, thân người xấu, rồi sỉ nhục gây ác nghiệp, do đây nên thọ mạng sắc lực, tất cả phước vui đều bị tổn giảm. Thành Bắc có cây bồ đề tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, gốc cây bằng mani dương kiên cố, niệm niệm xuất sanh tất cả Như Lai đạo tràng trang nghiêm, tất cả cho mani làm thân cây, lá bằng tạp bửu, nhánh lá đều có thứ tự xứng nhau, trên dưới bốn phía đều viên mãn trang nghiêm, phóng bửu quang minh, phát diệu âm thanh, nói cảnh giới thầm thâm của Như Lai. Trước cây bồ đề có một ao nước thơm tên là Bửu Hoa Quang Minh Diễn Pháp Lôi Âm, bờ ao bằng diệu bửu, xung quanh ao có trăm vạn ức na do tha bửu thọ. Hình dáng những cây này giống như cây bồ đề, những chuỗi ngọc rủ thòng bốn phía, vô lượng lâu cát đều bằng chất báo nghiêm sức khắp đạo tràng. Trong ao nước thơm xuất sanh hoa sen lớn tên là Phổ Hiền Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Trang Nghiêm Cảnh Giới Dân, có Tu Di Sơn Di Trần Số Phật xuất hiện trong đó. Đức Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí Bửu Diệm Diệu Đức Tràng, thành vô thượng đẳng chánh giác, trước nhất nơi trên hoa sen lớn này. Đức Phật diễn thuyết chánh pháp thành thục chúng sanh vô lượng ngàn năm. Lúc Đức Như Lai Phổ Trí chưa thành Phật, trước đây 10.000 năm, hoa sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Hiện Chư Thần Thông Thành Thục Chúng Sanh. Nếu có chúng sanh nào được quang minh này chiếu đến, thời tâm họ tự khai ngộ, không gì chẳng biết rõ. Biết 10.000 năm sau có Phật xuất thế. 9.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Ly Cấu Đăng. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời được thanh tịnh nhãn, thấy tất cả màu sắc, biết 9.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 8.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiệp Quả Âm. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời đều tự biết những nghiệp quả báo, biết 8.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 7.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Sanh Nhất Thiết Thiện Căn Âm. Nếu có chúng sanh nào gặp quang minh này, thời tất cả các căn thảy đều viên mãn, biết 7.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 6.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Phật Bất Tư Nghị Cảnh Giới Âm. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời tâm họ quảng đại, được tự tại khắp cả, biết 6.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 5.000 năm trước, quả sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Nghiêm Tịnh Nhất Thiết Phật Sát Âm. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời thấy tất cả Phật độ thanh tịnh, biết 5.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 4.000 năm trước, quả sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Nhất Thiết Như Lai Cảnh Giới Vô Sai Biệt Đăng. Nếu có chúng sanh nào gặp quang minh này, thời đều có thể đến ra mắt tất cả chư Phật, biết 4.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 3.000 năm trước, quả sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Tam Thế Minh Đăng. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời đều có thể hiện thấy những bổn sự của tất cả Như Lai, biết 3.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 2.000 năm trước, quả sen lớn này phóng tịnh quang minh, tên là Như Lai Ly Ế Trí Huệ Đăng. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời được phổ nhãn thấy thần biến của tất cả Như Lai, thấy tất cả Phật độ, thấy tất cả thế giới chúng sanh, biết 2.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 1.000 năm trước, quả sen lớn này phóng đại quang minh, tên là Linh Nhất Thiết Chúng Sanh Kiến Phật Tập Chư Thiện Căn. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời được thành tựu kiến Phật Tam Muội, biết 1.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 7 ngày trước, quả sen này phóng đại quang minh, tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Hỷ Âm. Nếu có chúng sanh gặp quang minh này, thời được thấy khắp chư Phật sinh lòng rất quang hỷ, biết sau 7 ngày sẽ có Phật xuất thế. Đủ 7 ngày sau, tất cả thế giới thảy đều chấn động, thuần tịnh, vô nhiễm. Mỗi niệm hiện khắp mười phương tất cả cõi Phật thanh tịnh, cũng hiện những sự trang nghiêm của những cõi đó. Nếu có chúng sanh nào căn tánh thuần thục, đáng được thấy Phật, thời đều đến đạo tràng. Bây giờ trong thế giới Tỳ Lô Giá Na, đại quay đích đó, tất cả Luân Di Sơn, Tu Di Sơn, tất cả núi, biển, lục địa, thành quách, tường rào cung điện, âm nhạc, ngữ ngôn đều vang ra âm thanh khen nói cảnh giới thần lực của tất cả Như Lai. Lại phát ra tất cả mây thơm, hương sông, hương bột, phát ra tất cả mây hương hình tượng ngọc mani, mây bửu diệm, mây diệm tạng, mây y phục mani, mây anh lạc, mây diệu hoa, mây Như Lai quang minh, mây Như Lai diên quang, mây âm nhạc, mây Như Lai nguyện thanh, mây Như Lai ngôn âm, mây Như Lai tướng hảo. Hiển thị tướng bất tư nghị của Đức Như Lai xuất hiện thế gian. Này thiện nam tử, đại bửu liên hoa này có 10 Phật sát di trần số liên hoa bao quanh. Trong những hoa sen này đều có tòa sư tử mani bửu tạng. Trên mỗi tòa đều có Bồ Tát ngồi kiết già. Này thiện nam tử, lúc Đức Phổ Trí Bửu Diệm Diệu Đức Tràng Như Lai thành vô thượng đẳng chánh giác tại trên đại bửu liên hoa này, đồng thời cũng hiện thành Phật trong thập phương tất cả thế giới, tùy theo tâm của chúng sanh mà hiện ở trước họ để chuyển pháp luân, làm cho vô lượng chúng sanh khỏi khổ ác đạo, làm cho vô lượng chúng sanh được sanh lên trời, làm cho vô lượng chúng sanh ở bậc thanh văn bích chi Phật, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề xuất ly, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề dũng mãnh tràng, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề pháp quang minh, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề thanh tịnh căn, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề bình đẳng lực, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề nhập pháp thành, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề nhập phổ môn phương tiện đạo, làm cho vô lượng chúng sanh an trụ hạnh bồ đề tam muội môn, làm cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh bồ đề duyên tất cả cảnh giới sanh phát tam bồ đề, làm cho vô lượng chúng sanh an trụ đạo ba la mật thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sanh trụ Bồ Tát sơ địa, làm cho vô lượng chúng sanh trụ Bồ Tát nhị địa nhẫn đến thập địa, làm cho vô lượng chúng sanh nhập hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát, làm cho vô lượng chúng sanh an trụ hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền. Này thiện nam tử, Đức Phổ Trí Bửu Diệm Diệu Đức Tràng Như Lai hiện thần lực tự tại bất tư nghị như vậy. Lúc Đức Phật chuyển pháp luân ở trong một thế giới đó, tùy theo sở nghi mỗi niềm điều phục vô lượng chúng sanh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát biết trong thành cứ bửu hoa đăng dương, chúng sanh tự ý thị nhan sắc và cảnh giới mà khinh mạng lăng miệt người khác, nên Bồ Tát quá hiện thân hình đoan chánh đẹp lạ đến trong thành ấy, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả, làm cho ánh sáng của thánh dương, của dân chúng, của nhật nguyệt tinh tú đều lu mờ, dường như lúc mặt nhật mọc lên cao chói sáng khắp nơi, cũng như vàng diêm phù đàn để cạnh đống mực đen. Chúng sanh trong thành đều bảo nhau rằng: đây là ai? Là thiên thần hay Phạm Dương mà phóng ánh sáng chói mờ quan sát của chúng ta. Phổ Hiền Bồ Tát đứng trên hư không ngay cung điện của Thánh Dương mà bảo rằng: Này Đại Dương, hiện nay trong nước của nhà vua có Phật xuất thế ngự tại cái bồ đề Phổ Quang Minh Pháp Vân Âm Tràng. Dương nữ Phổ Trí Diệu Nhãn thấy sắc thân và quang minh tự tại của Phổ Hiền Bồ Tát và nghe những vật trang nghiêm trên thân Bồ Tát phát âm thanh di diệu, lòng rất vui mừng, tự nghĩ rằng nguyện tất cả căn lành của tôi có đều hồi hướng để được thân như vậy, được tướng tốt quay nghi tự tại như vậy. Này đức thánh này có thể ở trong chỗ sanh tự tối tâm của chúng sanh mà phóng đại quang minh và báo tin Đức Như Lai xuất thế, nguyện tôi cũng được như vậy, vì các chúng sanh mà làm trí quang minh để phá sự vô tri đen tối của họ. Nguyện tôi thọ sanh chốn nào cũng đều chẳng xa rời vị thiện tri thức này. Lúc đó Thánh Dương cùng Bửu Nữ và ngàn dương tử quyến thuộc, các đại thần, bốn binh chủng, nhân dân trong thành do thần lực của Thánh Dương đồng bay lên hư không cao mộc do tuần, phóng đại quang minh chiếu tứ thiên hạ, khiến khắp mọi người đều được kiêm ngưỡng. Vì muốn chúng sanh đều đến gặp Phật nên Thánh Dương nói kệ tán thán Phật: Như Lai xuất thế gian cứu khắp các quần sanh, các người phải mau dậy đi đến chỗ đạo sư, vô lượng vô số kiếp mới có Phật xuất thế diễn nói pháp tâm diệu lợi ích tất cả chúng. Phật xem các thế gian điên đảo thường mê lầm, luân hồi khổ sanh tử mà khởi lòng đại bi, vô số ức ngàn kiếp tu tập hạnh bồ đề vì muốn độ chúng sanh, đây do sức đại bi, đầu mắt tay chân thảy đều xả được tất cả, vì cầu đạo bồ đề vô lượng kiếp bố thí, vô lượng ức ngàn kiếp khó gặp được Như Lai, thấy nghe hoặc thờ phụng đều được lợi ích lớn. Nay sẽ cùng đại chúng đến gặp đấng điều ngự, ngồi bửu tòa Như Lai, hàng ma thành chánh giác, chiêm ngưỡng thân Như Lai, phóng ra vô lượng quang, nhiều thứ sắc di diệu diệt trừ tất cả tối, trong mỗi mỗi lỗ lông phóng quang bất tư nghị, chiếu khắp các quần sanh đều khiến rất vui mừng. Đại chúng đều nên phát tâm tinh tấn quảng đại đến chỗ Đức Như Lai cung kính cúng dường Phật.